HP trở về ma pháp giới. Chương 96, Gerson tóc đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh lại đến lúc đi học lần đầu tiên, Harry có chút không muốn rời nhà, cậu còn chưa đi, Sirius đã la hét muốn cậu lễ Giáng sinh nhất định phải về. Harry vui vẻ gật đầu, cùng Tom bước lên xe lửa. Lễ khai giảng vẫn như cũ, bắt đầu bằng lễ phân viện của học sinh mới. John cầm cái muỗng thỉnh thoảng gõ lên bàn, cậu nhóc đói bụng lắm, sao học sinh mới còn chưa tới? Harry và Hermione thì chú ý tới bản giáo sư Lupin năm ngoái đã từ chức cho nên bọn họ tương đối quan tâm đến giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, phải biết rằng, trước mắt giáo sư Lupin là người tốt nhất bọn họ từng học. Vị trí giáo sư kia vẫn còn trống, hẳn là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của họ còn chưa tới. Harry có chút thất vọng thở dài, Salazar thì có suy nghĩ khác. Ở sự kiện trận Quidditch thế giới bị tập kích, biểu hiện của bọn nhỏ thật sự không được như anh nghĩ, năng lực của bọn nhỏ còn cần được nâng cao, nếu giáo sư lần này là một bao cỏ chỉ sợ anh cần dùng chút thủ đoạn. Lúc này cửa đại sảnh mở ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, giáo sư McGonagall dẫn một hàng dài học sinh năm nhất vào lễ đường. Harry chú ý tới có một đứa nhỏ toàn thân ướt sũng, trên người bọc cái áo khoác của Hagrid, có vẻ là bị rớt xuống hồ, không trách được sao lại chậm như vậy. Mà John thì chú ý tới cậu nhỏ đi cuối cùng, mái tóc đỏ rực giữa một đống trẻ con vô cùng bắt mắt. Salazar trong lúc vô tình liếc qua cũng sững sờ, anh cảm thấy đứa nhỏ tóc đỏ kia có chút quen mắt. Thời điểm cái mũ phân loại ca hát, vẻ mặt đứa nhỏ tóc đỏ kia có chút quỷ dị, sau đó lễ phân viện bắt đầu. Giáo sư McGonagall cầm tấm da dê thật dài bắt đầu đọc tên. Stewart Ackley, Ravenswap, mũ phân loại Ho, Malcolm Bazour, Slytherin, Dennis Creepy, đứa nhỏ này là em trai Colin, Gryffindor, cái mũ lớn tiếng nói. Nghi thức phân viện tiếp tục tiến hành, những học sinh mới mang vẻ mặt sợ hãi nối tiếp nhau tiến về phía cái ghế nhỏ. Đội ngũ từ từ giảm bớt, ai, nhanh lên một chút đi, John rên rỉ nói, lấy tay xoa bụng. Giáo sư McGonagall nhìn mấy học sinh mới còn lại cúi đầu tiếp tục đọc. Gerson Weasley, McGonagall giật mình ngẩng đầu nhìn, giọng nói tự động đề cao, nhà Weasley lúc nào có thêm một đứa con. Gerson dương dương tự đắc đi về phía trước lấy danh nghĩa học sinh để tiến vào trường học thì hắn là người thích hợp nhất trong 6 người, hiện tại hắn hình như là con trai của một pháo lép họ Weasley, Lanley hẳn đã sửa trí nhớ của pháo lép kia rồi. Gerson biết Lanley càng muốn đến trường, bất quá vô luận là dòng họ hay ngoại hình của bạn tốt hắn cũng không thích hợp để nằm vùng. Mà Lanley vốn kiêu ngạo khẳng định không muốn dùng cái tên và gương mặt khác để vào trường. Một đám Weasley trên bàn Gryffindor cũng ngây dại, John không còn la đói nữa, cậu chàng nhìn thẳng về phía học sinh mới đang tiến đến nón phân loại, Ginny cũng nhìn không rời mắt, nếu chỉ dựa vào hình dáng, đứa nhỏ này đúng là giống người nhà bọn họ. Cặp sinh đôi sửng sốt không phải vì lý do đó, Godric từng đề cập với họ một lần, bọn họ nhớ rõ tổ tiên bọn họ tên là Gerson Weasley. Merlin, đây tột cùng là chuyện gì à, Salazar và Godric khi nghe cái tên đó, trong nháy mắt trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất đồng, bất quá lập tức khôi phục nguyên dạng. Slytherin, mũ phân loại vừa tiếp xúc đến tóc Gerson thì lớn tiếng hô kết quả. Dãy bàn Gryffindor trong nháy mắt an tĩnh lại, dãy bàn Slytherin một nửa nhìn Gerson, một nửa nhìn đám Weasley ở bàn đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt các giáo sư cũng không cùng trình độ vặn vẹo, bọn họ đang nhớ lại nhiều năm trước Sirius xuất thân thế gia Slytherin cũng được phân đến học viện Gryffindor, cỡ nào tương tự a, John dại ra quay đầu nhìn hai anh trai mình. À, cậu ta là nhà chúng ta sao? Fred và George cùng nghẹn họng, Gerson Weasley là một Slytherin, lúc trước Godric đã nói rất rõ ràng, về phần không phải nhà chúng ta, cặp sinh đôi nhìn em trai, trong lòng tự nhủ, hẳn là xem như thế đi. Gerson không để ý tới phản ứng của mọi người, hắn vừa ngáp vừa từ từ đi đến dãy bàn Slytherin, hắn chẳng qua là trở lại học viện của mình mà thôi. Chờ khi Gerson ngồi xuống giữa một đám Slytherin vẻ mặt cứng ngắc, hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó hắn thấy người ngồi ở vị trí chủ tịch đang cười tươi nhìn hắn. Tóc vàng mắt xanh thuần khiết này ở giới phù thủy tuyệt đối không dễ thấy, Gerson thoáng cái liền liên tưởng đến Andrea. À, Merlin, đừng nói giỡn, cái người ngồi ở vị trí hàng đầu Slytherin không phải là. Đã lâu không gặp Gerson Weasley, Godric động động đôi môi, hắn biết đứa nhỏ đối diện có thể hiểu. Đến phiên Gerson buồn bực, hắn không nghĩ tới lại tìm được người thuận lợi như vậy, vào trường ngày đầu tiên lại đụng phải giáo sư Gryffindor, nhưng tại sao giáo sư Gryffindor lại làm học sinh viện Slytherin, còn là chủ tịch? Hắn nhanh chóng nhìn một vòng học sinh xung quanh, nếu người này ở đây, vậy viện trưởng ở đâu? Trong đại sảnh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, cặp sinh đôi ngó chừng bàn dài Slytherin như đang tìm tòi nghiên cứu. Ron đối mặt với những câu hỏi của bạn học ngoài hai từ không biết ra thì không biết nói gì khác. Draco cảm thấy thế giới này quá thần kỳ, có một Weasley vào Slytherin. Salazar vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đang suy tư, lấy cái tên lúc đầu đã nói lên tình huống của Gerson không giống mình, không phải chuyển thế mà là tự thêm tên vào danh sách học sinh mới, nhưng bằng bản lĩnh của Gerson thì không có cách nào gian lận với danh sách học sinh mới. McGonagall có chút chết lặng đọc xong những cái tên còn lại, phân viện xong. Dumbledore đứng dậy, như cũ lộ ra nụ cười híp mắt nói thật gần đây Dumbledore phiền lòng không ít chuyện, cuộc tập kích ở trận Quidditch, hành động ngu ngốc của bộ pháp thuật cộng thêm một bộ trưởng không muốn đối mặt với thực tế, về phần người đuổi đám giám mục ngày đó, ông hoàn toàn không điều tra ra, bất quá theo lời Severus, Voldemort đúng là tái xuất. Lần này lại xuất hiện đứa nhỏ Weasley chưa từng thấy qua còn phân vào Slytherin, thế cục thực là chút hỗn loạn. Dumbledore nhìn thoáng qua Weasley dương dương tự đắc bên Slytherin, theo thường lệ nói một vài câu hoan nghênh học sinh mới, sau đó, ông công bố một tin. Ở chỗ này, ta vô cùng tiếc nuối báo cho mọi người, năm nay không thể tổ chức thi đấu Quidditch và cúp học viện. Cái gì, lực chú ý thoáng cái tập trung lại, phải biết rằng Quidditch là môn thể thao yêu thích của bọn họ. Dumbledore tiếp tục nói, đây là vì một hoạt động bắt đầu vào tháng 10 kéo dài cả năm học chiếm rất nhiều thời gian và tinh lực của các giáo sư nhưng ta tin tưởng các trò cũng có thể có được niềm vui rất lớn. Ta vô cùng cao hứng tuyên bố với mọi người, năm nay ở Hogwarts. Đúng lúc này, cửa lễ đường mở bung ra. Một người đàn ông đứng ở cửa chống cái gậy thật dài, trên người bọc một cái áo choàng lữ hành màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đi vào đại sảnh, phần lớn học sinh đều sợ ngây người, trên mặt người kia tựa hồ mỗi tấc đều có vết thương chồng chất, cái miệng méo xẹo, lỗ mũi gồ lên. Mà thứ người ta thấy kinh khủng nhất là con mắt của hắn, hắn có một con mắt giả thật to, là loại phát ra ánh sáng màu lam, không ngừng chuyển động. Người đàn ông đi tới bàn giáo sư, nhỏ giọng nói gì đấy với Dumbledore, sau đó ngồi xuống vị trí vẫn còn trống. Cho phép ta giới thiệu một chút giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta. Dumbledore nhìn về phía học sinh, đánh vỡ sự trầm mặc. Giáo sư Moody, không một người nào, không một học sinh nào vỗ tay, dường như đang bị tướng mạo cổ quái của Moody dọa ngây người, chỉ nhìn hắn không chớp mắt. Ron quay đầu lại nói với Harry, ông ta từng là thần sáng, bố tớ kể. Dumbledore nhìn tình cảnh phía dưới, cũng rất bình tĩnh tiếp tục chủ đề lúc trước. Mấy tháng sau chúng ta hết sức vinh hạnh là chủ nhà cho hoạt động đặc sắc hạng nhất, hoạt động này đã một thế kỷ không tiến hành. Ta hết sức khoái trá nói cho mọi người, cuộc thi tam pháp thuật sẽ được tổ chức ở Hogwarts vào năm nay. Tác giả chương sau, Andrea trở về, con nữ phù thủy dòng họ Gryffindor, kính thỉnh mong đợi, cách chương.